Chương 844, 844, Khế ước quỷ buộc, 1. Ngọn núi này bởi vì phụ cận đường núi nguy hiểm khó đi, cho nên nhiều năm qua một con đều không có khai phát. Ta tại giữa sườn núi vị trí thiết trí kết giới, người bình thường là bò không đến đỉnh núi, mà người trong huyền môn hẳn là cũng sẽ không để ý cái này không có danh tiếng gì núi hoang. Nói đến đây, Mạc Vũ Cu nở dê thở dài. Kỳ thật, Mạc Tiếu đến giờ này ngày này tình cảnh như vậy, đều là bởi vì ta. Nếu không phải là bởi vì nàng năm đó vì cứu ta tổn hao hơn phân nửa linh khí, từ sau lúc đó, nàng có không có cơ hội hảo hảo tĩnh dưỡng, cho nên đã thương thần hồn căn cơ. Nói lên cái này Mạc Vũ là rất tự trách. Quỷ tộc căn bản chính là thần hồn, một khi thần hồn bị hao tổn, như vậy một con quỷ chẳng khác nào không có nửa cái mạng, mà lại thần hồn tổn thương là rất khó chữa trị. Một bên Mạc Tiếu lúc này đột nhiên mỉm cười nắm lấy tay của hắn, một mặt hạnh phúc, Mạc Vũ, không trách ngươi nếu là không có ngươi, sớm tại ngàn năm trước, ta liền hồn phi phách tán. Không có hắn, chỉ sợ biết hồn phi phách tán, nàng cũng không biết cái gì là hạnh phúc tư vị, cái gì là được người thương yêu tư vị. Những năm này đều là ta kiếm được, ta rất hạnh phúc. Mạc Tiếu cười đến một mặt thỏa mãn, mà Mạc Vũ lại chỉ có thể thở dài một cái. Ngàn năm trước, linh khí là cỡ nào sung túc, thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được. Mà ngàn năm sau hôm nay, khoa học kỹ thuật phát triển, tài nguyên khai phát. Linh khí dần dần thiếu thốn, đừng nói thiên tài địa bảo, chính là rất nhiều thực vật đều đã gần như diệt tuyệt. Không có đại gia tộc dựa vào, không có đồng bạn, bọn hắn ở đây căn bản sinh tồn không được bao lâu. Ta thật sự không nghĩ hại người nữa. Lúc này Mạc Tiếu đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cười cười. Hại người cũng không phải là ta bản ý, ta đã cùng Mạc Vũ nói, liền xem như hồn phi phách tán, ta QNZ sẽ không xuống núi, sẽ không đi tổn thương dưới núi phàm nhân. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Ninh Hoan Tâm có chút sốt ruột. Nàng biết Mạc Vũ là người tốt, tâm địa đặc biệt nam nhân tốt, mà Mạc Tiếu cũng không phải loại kia cùng hung cực ác lệ quỷ, nếu không QNZ sẽ không như thế nghèo túng. Có biện pháp. Tường Lệ Hành nhìn một chút Mạc Tiếu, lại liếc mắt nhìn Mạc Vũ. Đã hôm nay ở đỉnh núi này, hai người chúng ta cùng hai người các ngươi gặp nhau, đây chính là số mệnh. Nói, Tường Lệ Hành nhìn một chút Mạc Tiếu, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi bây giờ nếu là không hại người nữa muốn duy trì linh lực cùng thần hồn, chỉ có một cái phương pháp, chính là nhận chủ, cùng nhân loại tu sĩ đế ký khế ước, mà trước mắt ngươi hiện tại đang có một cái rất nhân tuyển thích hợp. Nhân tuyển thích hợp Mạc Tiếu nhìn một chút Tường Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành lại có chút trong mắt. Chẳng lẽ là Ninh tiểu thư Mạc Tiếu nhìn xem Ninh Hoan Tâm, lúc này Mạc Vũ Cu nở dê nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ách, chẳng lẽ là ta sao? Ninh Hoan Tâm lúc này còn có chút sững sờ, nàng kỳ thật vẫn là gà mờ a đối với huyền môn rất nhiều việc đều không rõ ràng đâu. Ninh tiểu thư, ngươi đã là bạn của A Liên, ta tin tưởng ngươi là người tốt, ngươi mau cứu A cởi đi. Những năm này, Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu không phải không nghĩ tới tìm nơi nương tựa người khác. Thế nhưng là thiên hạ chi lớn, người tu hành vô số, biết người biết mặt không biết lòng, bọn hắn đã từng kém chút bị một cái tà tu hại chết, về sau năm tháng. Bên trong, đối với tu sĩ khác tự nhiên có lòng đề phòng. Nhưng là hiện tại đã không có thời gian, mà lại, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm nhìn xem đều rất thần bí, nếu là muốn tổn thương bọn hắn, hẳn là không cần phí lớn như vậy chắc trở. Ninh tiểu thư Mạc Tiếu Cu nở dê nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Đều là con mắt là cửa sổ của linh hồn, Tưởng Lệ Hành hai con ngươi thâm thúy u ám, hoàn toàn để cho người ta thấy không rõ sâu cạn, mà Ninh Hoan Tâm lại khác. Ánh mắt của nàng trong suốt, sáng tỏ, xem xét chính là một cái tâm tư tinh khiết người.